đè một cái liền đính ước. Chương 30, pháo hoa. Góc truyện audio.com. Lăng Nhuế kêu thêm một bịch bánh bích quy nhỏ ở phường Dài Công rồi lên xe buýt về nhà. Nhìn ngón trỏ của mình kinh ngạc liền bắt đầu ngẩn người. Vừa nghĩ tới hành động mới vừa rồi của Tiêu Hạo, lỗ tai của cô không kiềm được nóng ran. Lúc dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn cảnh đêm, Lăng Nhuế cảm giác gò má của mình cũng bắt đầu nóng lên rồi. Lấy tay vỗ gò má, Lăng Nhuế cảm giác mình thật không có có tiền đồ rồi. Không phải là bị anh khe khẽ cắn một cái thôi sao? Làm sao mà vẻ mặt lại hốt hoảng như vậy? Lại nói, lúc mình còn nhỏ cũng không bởi vì nghịch ngợm bị chó nhà hàng xóm cho cắn rồi sao? Nhưng, Tiêu Hạo là Tiêu Hạo, tại sao có thể cùng con chó đánh đồng đây? Một giây kế tiếp, Lăng Nhuế từ trong đáy lòng sinh ra vài tia cảm giác tội ác. Hồi tưởng lại lời Tiêu Hạo mới vừa nói, Lăng Nhuế nhất thời cảm thấy ngày hôm nay trôi qua quá không chân thật. Tuy nói lúc ở trường học, quan hệ của hai người sớm bị mọi người truyền đi xôn xao. Nhưng khi đó cô rất rõ ràng hai người căn bản cũng không phải là thật. Nhưng hôm nay, anh đột nhiên trịnh trọng nói cho cô biết như vậy, bọn họ nên là quan hệ như vậy, hình như, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, Lăng Nhuế phát hiện có một chiếc xe giống như taxi, lái rất chậm, tốc độ gần như xe buýt không ngồi. Nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu, cô chợt sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy Tiêu Hạo đang ở bên trong. Rất nhanh phán đoán này liền bị Lăng Nhuế loại ra trong đầu. Tiêu Hạo là ai? Làm sao có thể làm như vậy? Nếu như anh muốn đưa cô về nhà, ngay từ lúc mới vừa rồi lúc xe buýt tới sẽ lựa chọn cùng lên xe. Cần gì làm điều thừa? Phí tiền lại tốn thời gian. Lăng Nhuế nghĩ mình là nhất định não bị chập mạch rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Hạo không có đưa cô về nhà, không khỏi sinh ra sao một chút xíu buồn bã. Bạn trai không phải cũng nên đưa bạn gái về nhà sao? Sau đó, lực cắn bánh bích quy động liền bắt đầu trở nên lớn. Lúc ăn được 3 cái bánh bích quy, Lăng Nhuế điện thoại vang lên. Cúi đầu mà xem, là tin nhắn, đến từ Tiêu Hạo, về nhà nhớ rửa tay rồi mới ăn nữa bánh bích quy. Mới vừa rồi ra cửa nhanh quá, quên dặn em. Câu nói kế tiếp Lăng Nhuế trực tiếp không nhìn thấy. Trong đầu nhanh chóng nghĩ tới một chuyện khác, cô là dùng tay phải lần lượt cho Tiêu Hạo ăn bánh bích quy. Cô cũng là dùng cái tay này lần lượt cho bánh bích quy vào miệng mình. Cho nên, Lăng Nhuế ngừng tất cả động tác. Ngu, cô làm sao lại không có cái ý thức được cái vấn đề này đây? Còn nữa, Tiêu Hạo là cố ý. Anh nhất định là cố ý trả lời tin nhắn. Lăng Nhuế thu thập hộp bánh bích quy, cũng không dám nữa ăn, ai bảo trên tay này nên còn dính nước miếng người khác chứ. Tiêu Hạo quả nhiên chính là Tiêu Hạo, làm việc gì vĩnh viễn đều có thể giết cô trở tay không kịp. Lăng Nhuế nghĩ, mình trước kia là cùng sói sống chung, cái này sao, cùng sói chung gối, bị chính ý tưởng cơ mình làm giật mình. Lăng Nhuế xuống xe buýt, liền bước nhanh hướng ngôi nhà chung cư đi. Lúc quẹo vào cổng chung cư, Lăng Nhuế thấy chiếc xe kia taxi tốc độ như rùa kia cũng ngừng lại. Không thấy hành khách xuống xe, cuối cùng, lại rất thần kỳ quay đầu lái đi. Lúc gần đến cửa nhà, tiếng cười đùa nhạo báng truyền đến từ sau lưng Lăng Nhuế. Bị Tiêu đại boss đưa về cảm giác như thế nào? Tớ tự ngồi xe buýt trở về. Lúc xe taxi dừng lại, rõ ràng nhìn thấy người đang ngồi bên trong chính là anh ta. Ha ha, Nhuế Nhuế, tớ cho phép lúc đi. Nói 9 giờ rưỡi ở cửa nhà hội hợp liền 9 giờ rưỡi. Một phút không kém, một giây không thiếu, Tô Mẫn Mẫn hả hê khoe khoang một câu cũng không có bay vào Lăng Nhuế trong tai. Giờ phút này, cô chỉ là đang suy nghĩ. Nếu anh lo lắng cô một người về nhà, vậy anh làm gì không theo cô cùng nhau ngồi xe buýt? Hoặc là cùng nhau đáp taxi cũng được. Hay hoặc là, anh là lúc sau lại đột nhiên không yên lòng, cho nên đuổi theo, quanh thân đột nhiên vang âm thanh lên pháo yên hoa. Nhìn bầu trời đêm sáng chói nở rộ đủ màu sắc, Lăng Nhuế cảm thấy có cổ dòng nước ấm tràn ngập nội tâm. Tràn đầy, như muốn tràn ra, sau đó, cảm giác không chân thực càng thêm đánh úp tới tâm trí cô. Vừa mới mở cửa nhà, điện thoại Lăng Nhuế liền vang lên, lần này không phải tin nhắn, là điện thoại, đối phương cũng là cùng một người. Alo, Lăng Nhuế sửa chữa trả lời, giọng nói hơi nhỏ một chút khẩn trương. Đến nhà, mới vừa mở cửa ngừng một chút, Lăng Nhuế muốn hỏi mới vừa rồi anh có phải hay không đi theo cô về nhà. Kết quả lúc vừa định mở miệng lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Cái đó, ngày mai anh có rảnh không? Nơi này có lễ hội du lịch, rất náo nhiệt, ngày mai sao, anh định về Bắc Kinh rồi. Khoan, em chờ một chút a. Lăng Nhuế mơ hồ nghe được bên đầu kia điện thoại tiếng đóng cửa xe. Sau đó tiếng xe hơi chuyển động, đây chính là đáp án. Lặng lẽ đi đến ban công, trong không khí khói pháo hoa vẫn huyễn lệ mà mê người như cũ. Này, vẫn còn đó chứ, đầu bên kia điện thoại, âm thanh Tiêu Hạo vang lên. Ở đây, nói không rõ là cô đơn, hay là vui vẻ, tóm lại, Lăng Nhuế cũng cảm giác âm thanh của cô nghe có chút kỳ quái. Anh ngày mai có rảnh rỗi? Dường như cảm thấy âm thanh cô xuống thấp, âm thanh lời nói Tiêu Hạo chợt nhu hòa. Vậy ngày mai 9 giờ sáng, em ở trạm xe chờ anh, chỉ sợ còn có cái biến cố gì. Lăng Nhuế vội vã cúp điện thoại, chỉ cảm thấy nhịp tim lại đập nhanh. Quay đầu lại, Tô Mẫn Mẫn mở ra đèn chiếu sáng phòng khách, đối diện cô cười khúc khích. Quay đầu lại đừng quên tớ đây bà mối nhé. Trước khi ngủ, Lăng Nhuế gửi tin nhắn ngủ ngon cho Tiêu Hạo, sau đó tắt điện thoại, vội vã liền chui vào chăn, cuộc sống bỏ đi những nghi ngờ, lắng đọng lại trong suốt. Sau đó, Lăng Nhuế soi gương ngẩn người, hình như cô bắt đầu do dự hôm nay nên mặc cái gì. Mặc đồ đỏ, đỏ thẫm, hồng đồng vừa đúng có thể lập gia đình. Tô Mẫn Mẫn vùi ở trong chăn, khúc khích mà cười, Lăng Nhuế vung một cái gối ném tới. Có tin hay không tối nay để cho cậu ra ngủ đường cái. Cuối cùng, Lăng Nhuế còn là mặc áo khoác màu đỏ. Bên trong phối áo lông cừu màu đen. Khác với lần đầu tiên lại còn đeo trang sức đá san hô. Năm mới mặc đồ đỏ. Dĩ nhiên là bởi vì cô khí vui mừng. Nếu nói là có lòng riêng, Lăng Nhuế thừa nhận, màu đỏ tương đối chói mắt. Nếu là một hồi nhiều người không cẩn thận lạc nhau, có lẽ nhờ vào đó anh có thể nhận ra mình. Lúc Lăng Nhuế cùng Tô Mẫn Mẫn đi tới trạm xe, một nhóm Tiêu Hạo đều đã đứng tại nơi đó rồi. Anh vẫn như cũ mặc y phục như ngày hôm qua cô thay đổi. Lăng Nhuế theo bản năng bước nhanh hơn đi lên trước. Sau đó cô bắt đầu thả chậm tốc độ, lại thả chậm tốc độ, bởi vì Tiêu Hạo từ đầu kia bước nhanh đi lên. Trong ánh mắt nhìn không Lăng Nhuế chuyên chú, nhưng theo hai người khoảng cách gần hơn, tất cả hình như chỉ là cảm giác của nàng. Anh, hai mắt trong sáng, mày kiếm giơ lên, còn là bộ dáng năm xưa. Tiêu Hạo rất tự nhiên kéo tay Lăng Nhuế đi vào đám người. Nơi này trừ Hạ Băng, những người khác em đều là biết hết rồi chứ. Hạ Băng, đây là Lăng Nhuế, Băng Băng, đây chính là bạn gái Tiêu Hạo của chúng ta à, bạn gái đó. Nghe Kiệt nhanh chóng cắt đứt lời nói Tiêu Hạo. Hắc hắc, tớ về sau cũng có đối tượng đâm thọc rồi. Tiêu Hạo, cậu cô còn sức quan tâm chuyện của tớ rồi. Thực xin lỗi, cậu là cái gì? Mã Kiện mở miệng, mặt khinh thường, đầu cậu bị sao rồi? Hệ thống của cậu muốn qua đời à, nói xong. Mã Kiện chỉ vào đầu mình ý bảo, Lăng Nhuế cùng Tô Mẫn Mẫn không nhịn được che miệng phốc cười. Nghe Kiệt vội vàng cải chính, tớ đây không phải thay Lăng Nhuế nói ra lời trong lòng sao? Hơn nữa, nếu không phải là tối hôm qua làm đêm tớ cũng không đến nỗi đầu đau thắt vậy à, Lăng Nhuế em là không biết. Vị kia nhà các em ngày hôm qua không phải là buộc anh cùng cậu ta đổi trình tự. Đồng nhất đổi liền đổi tới buổi sáng hôm nay hơn một giờ. Nói xong, Nghe Kiệt ngáp một cái, giống như là để chứng minh, đây là em gái Tô Việt, cũng là bạn học của Lăng Nhuế. Tô Mẫn Mẫn, trực tiếp coi thường Nghe Kiệt tố cáo. Tiêu Hạo chỉ vào Tô Mẫn Mẫn giới thiệu, sau khi giới thiệu giản lược, 6 người 2 chiếc xe liền lái về phía cảnh khu. Trên xe, Lăng Nhuế luôn không nhịn được nghiêng đầu nhìn Tiêu Hạo. Sau khi nhìn liên tiếp mấy lần, người khác cuối cùng mở miệng. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Cái người này làm sao vậy? Tôi ngược lại không chịu nổi. Cái đó, hạng mục còn chưa có kết thúc sao? Lăng Nhuế cẩn thận mở miệng. Sắp, chờ em tốt nghiệp liền kết thúc. Đánh chuyển sang đèn, Tiêu Hạo thả chậm tốc độ xe. Cái hạng mục đó cùng cô có tốt nghiệp hay cô có quan hệ gì? Lăng Nhuế mới định hỏi. Liền bị lời kế tiếp Tiêu Hạo cắt đứt. Tựu trường sớm một chút tới trường học chứ? À, nửa học kỳ sau năm tư. Trường học cũng không có an bài khóa biểu. Nếu không phải giáo viên có đặc biệt yêu cầu đề cương luận văn. Tốt nghiệp ban học sinh là có thể trung tuần tháng 3 mới trở về trường. Tại sao vậy? Sửng sốt nửa ngày, Lăng Nhuế lại thêm hỏi một câu. Đi trường học thi bằng lái xe đi. Nếu không thi, cũng nhanh phải dùng rồi. Tiêu Hạo nói xong, Lăng Nhuế nhất thời nhớ lại lần trước lúc đường đi bối rối. Sau đó ánh mắt càng không ngừng hướng trên chân người khác nghiêng mắt nhìn. Em thật không phải cố ý, anh biết rõ. Tiêu Hạo xoay mặt trầm ngâm. Em nên đi thi đi. Hít sâu một hơi, Lăng Nhuế không thể không thừa nhận. Phương pháp giết người không đền mạng. Cô tuyệt đối không phải đối thủ Tiêu Hạo. Ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lăng Nhuế, hôm nay ở Sơ Bát du khách đã tương đối hùng vĩ. Thật vất vả tìm hai chỗ đậu dàn xếp tốt lắm xe. Mọi người liền bị xâm nhập dòng người hối hả ở bên trong. Đi không bao lâu, 6 người liền bị chen giải tán. Tiêu Hạo gần Lăng Nhuế, đem cô vòng tại trong ngực mình. Cánh tay thủy chung là tư thế hé mở, giống như là để bảo đảm người đi đường bên cạnh sẽ không đụng đến cô. Nhìn anh thỉnh thoảng lại đưa tay thay cô ngăn cản người đi đường trước mặt đi ngược hướng. Lăng Nhuế chợt nhớ tới từ nhỏ đến lớn chỉ có Lăng Ba mới để ý cẩn thận che chở cô như vậy. Giờ phút này, coi như con đường rất dài. Cho dù vĩnh viễn đi không vào cảnh khu, Lăng Nhuế cảm thấy cũng không sao cả. Đám người này cô nhiễu được đến cô, bên tai cũng chỉ còn lại tiếng Tiêu Hạo ân cần quan tâm. Mới vừa rồi không có bị đụng trúng chứ? Như vậy không có bị thương chứ? Hình như là lần đầu tiên, cô cảm thấy Tiêu Hạo cũng có một mặt khẩn trương. Lắc đầu một cái, cô nhàn nhạt cười, anh có hối hận hay không khi đi dạo cảnh khu này? Bởi vì nhiều người, Tiêu Hạo hỏi, ân, Lăng Nhuế ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh coi như đang trả lời, mắt cũng vẫn như cũ lấp lánh nhìn về phía trước, nói thật, có chút Tiêu Hạo nhàn nhạt trả lời một câu, Lăng Nhuế nghe xong có chút nhục chí, cái miệng nhỏ nhắn từ từ chu lên, nhưng mà nếu em đề nghị, anh nghĩ phải là có chỗ đặc biệt gì chứ, một câu nói ngắn gọn. Tâm tình thủy tinh của Lăng Nhuế trong nháy mắt chữa khỏi. Anh cư nhiên biết câu còn có ý khác. Kích động, luống cuống, Lăng Nhuế không biết. Thật ra thì, ban ngày mọi người bình thường cũng liền tham bái một cái, ba khiến thiên hạ thái bá. Cảm động và nhớ nhung lúc ông ta khai phá Giang Nam cùng công đức giáo hóa dân. Nhưng là, buổi tối... Lăng Nhuế nói xong, bắt đầu do dự, nếu như ngày mai anh sẽ bay Bắc Kinh, vậy tối nay phải có rất nhiều chuyện phải bận rộn rồi. Buổi tối thì thế nào? Tiêu Hạo khoác tay lên vai Lăng Nhuế, hai người dừng ở cổng chào cảnh khu xuống. Buổi tối có biểu diễn pháo hoa, nghe nói còn là dùng cái loại pháo mừng đó. Em nghĩ, sẽ rất đẹp, Lăng Nhuế nói dứt lời cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Lúc này mới phát hiện ra hai người dừng lại, ngẩng đầu lần nữa, cô phát hiện Tiêu Hạo đang nhìn mình không nháy mắt, nụ cười hòa thuận vui vẻ như ánh sáng làm cho cô cảm giác mình lại đỏ mặt. Xấu hổ khẽ hất mặt, hát bên tai truyền tới một câu thủ thỉ thu thi, anh thấy có thứ còn so với pháo hoa buổi tối càng đẹp mắt. Là cái gì? Tiêu Hạo vỗ vỗ Lăng Nhuế bả vai, nói một cách trịnh trọng. Em, đây chính là tán tỉnh trong truyền thuyết A, Lăng Nhuế cảm thấy gương mặt càng hơn nóng. Đây là Tiêu Boss trong đầu đều là hạng mục nghiên cứu khoa học cư nhiên đang cùng cô nói lời ân ái. Đây chính là cảm giác yêu. Lăng Nhuế chỉ là suy nghĩ một chút, khóe miệng liền cười lên rồi. đưa tay đẩy tay Tiêu Hạo, lại nhìn thấy người kia nở nụ cười sâu hơn. Vào đêm cảnh khu cởi ra ồn ào ban ngày, phần lớn du khách đã sớm trở về. Đèn lồng đỏ thẫm rắc nhàn nhạt vết lốm đốm, cùng màu đèn đường hòa vào nhau, thanh nhã mà say lòng người. Lúc từ quán cà phê đi ra, Tiêu Hạo theo thường lệ dắt tay Lăng Nhuế, vô cùng thuần thục, cơ hồ không có cúi đầu liền chính xác cô lầm cầm được tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo của cô. Lăng Nhuế được Tiêu Hạo dắt đi ra cửa, bỗng dưng mặt liền đỏ rồi, mặc dù trên đường ánh đèn cũng là màu hồng tuyệt có thể che giấu. Nhưng cô vẫn là nghiêng đầu đi, chột dại nhìn về một bên kia, hơi lạnh gió đêm làm cho cô càng cảm thụ thêm rõ ràng nhiệt độ bàn tay truyền tới Tiêu Hạo cùng thỉnh thoảng nắm chặt. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tiêu Hạo dừng bước, đưa ra một tay kia kèm trên mặt của Lăng Nhuế. Một lát sau, vì cô kéo cái mũ áo khoác, nếu không, chúng ta đi rạp chiếu phim. Trầm tư một hồi, Lăng Nhuế giải thích, nơi đó bình thường không có người nào. Lúc biểu diễn pháo hoa chúng ta cũng sẽ không bởi vì nhiều người mà bị lấn tới lấn lui. Hơn nữa bởi vì địa thế tương đối cao, chúng ta nhất định có thể nhìn rất rõ ràng. Về cái xem xét địa điểm này, Lăng Nhuế thừa nhận, cô suy đi nghĩ lại suy tính thời gian không thiếu. Không có người nào thật sao? Rất tốt, Lăng Nhuế thật vui mừng Tiêu Hạo đồng ý quan điểm của cô. Cười híp mắt lôi kéo Tiêu Hạo liền hướng rạp chiếu phim chạy. Đứng ở rạp chiếu phim cao chót vót, Lăng Nhuế ngửa đầu nhắm mắt, giang hai cánh tay, không tệ đi, giơ tay đụng ngôi sao. Không có ánh trăng, ảm đạm ánh sao khiến Tiêu Hạo xem không rõ nét mặt Lăng Nhuế. Nhưng từ trong lời của cô hanh biết, cô nhất định rất vui vẻ. Phải là mặt mày hớn hở, sau đó cả mắt đều là ánh sáng lung linh khiếp người. Phanh bằng không trung pháo hoa nở rộ, mau nhìn, Lăng Nhuế một tay kéo ống tay áo Tiêu Hạo, một tay che lỗ tai của mình. Hoa Lăng Nhuế không biết mình tại sao cười đến vui vẻ như vậy. Có lẽ thật như mọi người từng nói, nếu như là người làm cho tim mình đập rộn lên, như vậy. Bất luận hai người ở chung một chỗ làm cái gì đều rất vui vẻ. Cho dù là tĩnh tọa nhìn chăm chú, tay em không lạnh sao? Tiêu Hạo xoay người vây cô tại trước ngực mình, âm thanh pháo hoa nở rộ rất vang. Lăng Nhuế nghe không rõ Tiêu Hạo đang nói cái gì. Đôi tay thay đổi mặt của anh hướng pháo hoa, nhìn sau một khắc lại vội vàng bưng kín lỗ tai của mình. Tiêu Hạo đưa tay đem lấy hai tay của cô từ trên lỗ tai bắt lại, nhét vào áo khoác của cô, sau đó ở lại lần nữa Lăng Nhuế đưa tay bịt tai thì dùng cổ tay của anh dán lên lỗ tai cô. Như vậy tay cũng không lạnh, Lăng Nhuế không nghe được lời nói Tiêu Hạo, chỉ cảm thấy ấm áp, sau đó rất vui vẻ, giờ khắc này đầy trời pháo hoa cũng không bằng sau lưng có người quan tâm. Những thứ cảm động kia, mới đầu chỉ là trong lòng một chút xíu ánh sáng, sau đó theo đỉnh đầu ánh sáng lóng lánh, bắt đầu nở rộ, Lăng Nhuế cảm giác mình không nên ích kỷ như vậy. Ngửa đầu, cô đưa tay đi che lỗ tai Tiêu Hạo, nghĩ thầm anh cũng cô cảm thấy âm thanh này ồn sao. Lúc thuận thế ngửa ra sau, Lăng Nhuế phát hiện đôi mắt rượu thạch của Tiêu Hạo y hệt cặp mắt pháo hoa chiếu rọi có vẻ cực kỳ sáng ngời mà chuyên chú. Ánh mắt như vậy, có chút nóng rực, chán, chóp mũi tràn đầy hơi thở Tiêu Hạo, Lăng Nhuế lại một lần nghe được tim của mình ở nặng nề nhảy. Hô hấp dồn dập gay gắt, trong lồng ngực có cảm giác tê liệt, cô danh mãnh nâng lên khóe miệng, cố gắng bình tĩnh cười cười. Trong mắt tận lực giống như hồ nước phẳng bình thường bình tĩnh. Vì không để cho nở rộ sáng chói thoáng qua rồi biến mất. Anh muốn sử dụng quyền lợi của mình. Lúc Tiêu Hạo cúi đầu tiền gần lên, Lăng Nhuế chưa phản ứng kịp nghe anh nói cái gì. Run rẩy nho nhỏ, Lăng Nhuế bản năng muốn tránh thoát. Sau một khắc, đôi môi lạnh như băng liền bị kèm lên. Anh đang hôn cô, Lăng Nhuế cảm giác mình nên cự tuyệt. Tất cả hình như tiến triển quá nhanh, nhưng là, tại sao giờ khắc môi cùng môi đụng vào nhau này cô không chịu khống chế say lòng. Đôi môi cùng đầu lưỡi chuyển đến xúc cảm ấm áp mềm nhũn, mang theo hương cà phê tinh khiết và thơm, ngọt ngào vô cùng. Tiêu Hạo đem tay cô buông xuống dưới bám vào dính vào thắt lưng của anh. Bên tai, pháo hoa vẫn như cũ huyễn lệ nở rộ, âm thanh hình như sau quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn tới bén nhọn. Lăng nhuế mắt đầy áp khốn hoặc bỗng nhiên trợn to, thấy bầu trời là ánh sáng bị phá vỡ, hơi mơ hồ, mà khóe môi cũng là một nhiệt độ cực nóng khác, rõ ràng dẫn động cô tới từng cái tế bào thần kinh. Sau đó cô nhớ lại ban ngày câu nói kia, anh nghĩ có thứ đẹp hơn pháo hoa buổi tối. Cách chương.